Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chương 83. Không thể mất em. Trong đôi mắt Kỳ Ngôn có ánh sáng. Trong ánh sáng có tia lửa bùng cháy. Rõ ràng là phản ứng trong tiềm thức của một người. Không phải là giả vờ. Kỳ Ngôn nhìn Giang Ngu. Lục Chi Kiều nhìn Kỳ Ngôn. Giống như chứng thực cho suy đoán lúc trước. Giang Ngu ưu tú xuất chúng. Duyên dáng thướt tha. Ai có thể không thích. Lại là mối tình đầu. Khắc cốt ghi tâm. Sớm chiều trùng phùng. Khó tránh gợi lại cảm xúc khi xưa. Rất dễ tình cũ không dù cũng tới. Từng yêu thương. Hai bên hiểu rõ gốc gác của đối phương. Thấu hiểu lẫn nhau. Những thứ này đủ để ngừng thở. Tự tin Lục Chi Kiều xây dựng cho bản thân ào ào sụp đổ. Cả người bị đả kích tới vỡ vụn. Đôi mắt cô ấy chua xót, mờ đi mơ hồ trong giây lát. Lại cố gắng kiềm chế. Cánh tay đặt trên đầu gối mạnh mẽ co chặt. Chậm chậm đâm vào lòng bàn tay. Ánh đèn sân khấu rực rỡ. Màu tím mông lung thấp thoáng hơi thở ám muội. Âm nhạc càng ngày càng khoan khoái. Nửa sau buổi trình diễn. Lục Chi Kiều không thể tập trung. Mỗi người mẫu đi qua trước mặt cô ấy đều giống như Giang Ngu. Ánh mắt của Lục Chi Kiều không dám di chuyển theo bước chân của người mẫu. Chỉ sợ nhìn tới điểm cuối. Sẽ lại thấy nụ cười sán lạn của Kỳ Ngôn dành cho người khác. Cô ấy lại nghĩ. Tại sao Kỳ Ngôn không được cười với người khác? Có phải bản thân quản quá nhiều? Lấy đâu ra lập trường và tư cách? Trong mấy giây, Lục Chi Kiều lại bị đánh về trạng thái lo được lo mất lúc trước. 9 giờ rưỡi, buổi trình diễn kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Giang Ngu thay quần áo ra ngoài. Đi về phía này cùng hai người bạn thiết kế cùng phía đối tác. Lục Chi Kiều giống như máy móc. Khi bánh răng chuyển động, lập tức vứt bỏ tất cả cảm xúc. Lấy trạng thái làm việc. Tự nhiên tiếp đón. Ba bên hàn huyên, tiễn truyền thông rời đi trước. Hiện trường giữ trật tự ngăn nắp. Nhân viên đều đang kết thúc công việc. Vì ngày mai còn có buổi trình diễn lễ phục. Không cần di chuyển thiết bị trong phạm vi lớn. Chỉ làm chút việc dọn dẹp đơn giản là có thể quay về nghỉ ngơi. Kỳ Ngôn đứng trước giá ba chân thu dọn máy ảnh. Kiểm tra xem có bỏ sót gì không. Xem lại từng tấm hình. Nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu. Ánh mắt ngập vẻ si mê. Lục Chi Kiều đi qua. Không nhịn được liếc một cái. Nhưng thấy nụ cười si mê trên mặt Kỳ Ngôn. Trái tim lại trầm xuống. Sáng mai chúng tôi diễn tập cho buổi trình diễn thứ hai. Phó Tổng Lục có thể tham quan một vòng trên đảo. Phong cảnh nơi này không tệ. Giang Ngu đi bên cạnh Lục Chi Kiều nói. Ánh mắt bất cần liếc Kỳ Ngôn bên cạnh. Lại nhanh chóng thu về. Vẻ mặt tự nhiên như không. Hai người chậm bước ra khỏi sân khấu. Lục Chi Kiều cười cười. Đang định lên tiếng. Đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng. Cộp, giống như là có thứ gì đó bị đụng phải. Cô ấy ngẩn ra, vô thức quay người, nhìn thấy Kỳ Ngôn khom lưng trước giá ba chân. Nhíu mày, lật tay sờ lưng mình. Biểu cảm đau đớn, sau lưng Kỳ Ngôn, có ba người đang nâng chiếc cột kim loại tròn đứng ở đó. Không hiểu chuyện gì thế, Giang Ngu phản ứng cực nhanh. Xông tới đỡ lấy Kỳ Ngôn nhanh như tên bắn. Bị đụng phải chỗ nào? Giang Ngu đi giày cao gót. Cao hơn Kỳ Ngôn cả một cái đầu. Bờ vai thẳng tắp. Tư thế đó giống như muốn ôm người vào lòng. Thân mật, dính chặt, ngập tràn hương vị bảo vệ. Kỳ Ngôn vô thức đỡ lấy tay Giang Ngu. Lưng bị đụng đau đớn. Mất lực, nửa thân người dựa vào Giang Ngu. Càng thêm phần ám muội. Lục Chi Kiều đứng nhìn. Đầu óc ù ù, đôi chân bất động giống như bị đóng đinh. Xuyệt, Kỳ Ngôn nhíu mày, tự xoa cho bản thân. Nhỏ tiếng nói, không sao, cô đang kiểm tra ảnh. Đột nhiên lưng bị đụng một cái. Suýt chút nữa, khiến cả người cả máy ảnh ngã nhào xuống đất. Kỳ Ngôn vô thức nghĩ tới việc phải bảo vệ máy ảnh. Nên dùng toàn bộ sức lực đứng vững. vững vàng đỡ lấy máy ảnh cùng giá ba chân. May mắn thay, ba người đều là công nhân bản địa, phụ trách nâng trang thiết bị. Cột tròn lại dài, lúc nâng lên che khuất tầm nhìn của họ. Không để ý phía trước có người, không cẩn thận đụng phải Kỳ Ngôn. Vừa là khu khán giả vừa là bậc thềm, thêm quán tính, không thu lại được lực. Có lẽ đụng không hề nhẹ, Giang Ngu căng cứng mặt, nhưng không tiện nổi giận trước mặt mọi người. Chỉ đành lạnh giọng nói, trước mắt chưa dọn dẹp vội, mọi người đi sang lối đi bên trái trước đã. Ba người gật đầu, nâng trụ tròn chuyển hướng. Một người không chú ý, suýt chút nữa lại đụng phải người bên cạnh. Vụng về không thôi, Giang Ngu cúi mặt nhìn lưng Kỳ Ngôn. Bàn tay giữ lấy vai di chuyển xuống dưới. Xoa giúp cô, chấm, chỗ này giao cho người khác. Tôi đưa em đi bệnh viện. Không sao, không cần, Kỳ Ngôn lắc đầu, giữ lấy Giang Ngu, xoa bóp đôi cái cảm thấy đỡ hơn nhiều. Đừng cậy mạnh, thật sự không cần, chị đi làm việc của chị đi. Những điều vô thức thân thuộc, tuy nhíu mày, cố ý làm vẻ mất kiên nhẫn, nhưng người bên cạnh nhìn vào giống như đang mắng yêu. Ánh mắt Lục Chi Kiều tối tăm, lặng lẽ đi tới. Sao thế? Nghe thấy tiếng, Kỳ Ngôn ngẩn ra, ngẩng đầu lên, lặng lẽ thả tay Giang Ngu ra, đỡ lấy máy ảnh, dịch sang bên một bước, quay mặt nhìn ảnh, hai cánh tay Giang Ngu cứng đờ giữa không trung, tự nhiên buông xuống, quay đầu cười cười với Lục Chi Kiều. Không có gì, công nhân vụng về, sau đó quay người, làm tư thế đi tiếp. Tôi tiễn Phó Tổng Lục về khách sạn nghỉ ngơi. Lục Chi Kiều cũng cười cười, làm như không có chuyện gì quay người, đi ra ngoài với Giang Ngu. Đêm tới chiều dâng, nước biển đánh lên bãi cát ẩm ướt, mang tới cơn gió mặn ẩm. Về tới khách sạn, đóng cửa phòng, Lục Chi Kiều xẹp xuống như quả bóng da xì hơi. Cô ấy gọi điện thoại cho Thư Mẫn Hy, báo cáo tình hình đại khái. Sau đó nhấp vào WeChat, Kỳ Ngôn lại nhấn like cho cô ấy. Không phải đã chặn cô ấy rồi sao? Lục Chi Kiều chăm chú nhìn ảnh đại diện mèo cam, vô thức cong khóe môi. Trái tim khô héo lại được bơm đầy không khí, căng phồng lên. Phụ nữ xinh đẹp, ai không thích, đặc biệt là những người đồng tính như họ. Trong buổi trình diễn đồ lót, nhìn thấy người nổi bật sẽ lưu tâm một chút. Ví như bản thân Lục Chi Kiều, trên sân khấu nhiều người mẫu như thế, nhưng từ trong nội tâm vẫn cảm thấy Giang Ngu xuất sắc hơn. Nhưng sự xuất hiện của Giang Ngu triệt để kích thích sự bất an trong lòng Lục Chi Kiều. Lại đúng vào lúc quan hệ của bản thân và Kỳ Ngôn như xa như gần. Những chuyện cô ấy có thể làm đều đã làm, nhưng chậm chạp không nhận được một thái độ. Quả thật không biết nên làm sao. Lẽ nào bắt cô ấy phải tranh giành với Giang Ngu sao? Không, Lục Chi Kiều không thích đấu đá tình cảm giữa những người cùng giới. Giống như phi tần tranh sùng trong hậu cung cổ đại, điều đó khiến Lục Chi Kiều cảm thấy buồn nôn. Có lẽ đều là phụ nữ. Trên phương diện riêng tư, Lục Chi Kiều luôn khoan dung với người cùng giới hơn nhiều. Cô ấy cảm thấy hổ thẹn vì những suy đoán ác ý của bản thân với Giang Ngu tối qua. Không thể tiếp tục bỏ mặc cho tội ác trong lòng sinh sôi. Cô ấy phải nhận được thái độ của Kỳ Ngôn, sau đó làm rõ quan hệ của bản thân và Kỳ Ngôn. Dù sao không có qua lại trong công việc, không có dây dưa lợi ích, nên nhất định phải nói rõ, phơi bày ra ánh sáng. Nếu không Lục Chi Kiều chỉ có thể giống như khi ở hiện trường ban nãy. Mở to mắt nhìn Kỳ Ngôn được người khác dìu dắt, được người ta quan tâm, ngồi yên lặng trọng phòng một lúc. Lục Chi Kiều nghe thấy động tĩnh cửa phòng đối diện, mở ra, rồi lại đóng lại. Kỳ Ngôn đã về. Lục Chi Kiều đứng dậy, ra ngoài, gõ cửa phòng đối diện. Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra. Kỳ Ngôn đứng dưới ánh đèn, ngẩn người, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, lưng khom xuống, Lục Chi Kiều đẩy nhẹ cô một cái, chen vào trong, lật tay đóng cửa lại. Chị, ở hiện trường là sao thế? Kỳ Ngôn nhắm nửa mi mắt, khẽ nói, không cẩn thận bị đập một cái. Nói xong quay người đi vào bên trong. Lục Chi Kiều đi theo, nắm lấy tay Kỳ Ngôn. Để chị xem nào. Xem gì? Bị đụng thế nào? Kỳ Ngôn mím môi, không động đậy, cũng không lên tiếng. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc tán loạn ươn ướt. Trên đường về đây quá nóng, cơ thể cũng nhớp nháp, không thoải mái. Hôm nay bận rộn cả ngày, rất mệt, không muốn nói chuyện, chỉ muốn tắm rửa đi ngủ. Phản ứng này rơi vào mắt Lục Chi Kiều, nhưng có nghĩa là ghét bỏ cùng mệt mỏi. Giống như không muốn nói nhiều với cô ấy thêm một câu nào nữa. Rõ ràng đang nói dối. Bị đập thế nào? Lục Chi Kiều đã nhìn thấy. Một giây sau khi thanh kim loại đập vào không thể sưng lên lập tức. Người này để ra ngu xoa, nhưng không cho cô ấy nhìn. Lục Chi Kiều sốt ruột, nắm lấy tay Kỳ Ngôn đè người lên tường, nắm lấy vạt áo sau lưng, chần chừ giây lát, mạnh mẽ kéo lên, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng. Một mảng máu đọng trên lưng, có chút tím, da Kỳ Ngôn trắng, nên càng khiến người ta sửng sốt. Đồng tử của Lục Chi Kiều co lại, hít sâu một hơi, Kỳ Ngôn bị ép đè lên tường. Chỉ cảm thấy lưng lành lạnh, có chút ảo não, thoát khỏi tay Lục Chi Kiều. Không hoảng không loạn kéo vạt áo che lại. Nhìn xong rồi, về đi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Chị đi mua thuốc, đôi mắt Lục Chi Kiều ửng đỏ. Quay đầu muốn đi, cốc cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Kỳ Ngôn, ngủ chưa? Là âm thanh của Giang Ngu. Tay Lục Chi Kiều chạm vào tay nắm cửa, run lên một cái, đầu óc lướt qua suy nghĩ tìm nơi trốn tránh. Nhưng chỉ một giây phút ấy, chưa đợi Kỳ Ngôn lên tiếng, Lục Chi Kiều đã trực tiếp mở cửa. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Phó Tổng Lục, Giang Ngu nhướng mày, dường như rất ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Vốn dĩ Lục Chi Kiều vẫn đắn đo, có nên để Giang Ngu biết quan hệ của bản thân và Kỳ Ngôn hay không? Vẫn chưa nghĩ tới kết quả, người kia lại tìm tới cửa. Gặp sớm không bằng trùng hợp, dứt khoát ngả bài. So với thể diện của bản thân, rõ ràng Kỳ Ngôn quan trọng hơn. Cô ấy cười cười, nói, tới thăm Ngôn Ngôn. Giang Ngu khẽ híp mắt lại, ánh mắt lộ ra mấy phần sâu xa. Chậm chậm lặp lại một lần, Ngôn Ngôn, cô Giang là. Lục Chi Kiều cúi mặt nhìn về phía chiếc túi trong tay Giang Ngu. Đưa chút thuốc, Giang Ngu nhấc túi lên. Thuốc bôi ngoài da, làm tan vết sưng. Ánh mắt của Giang Ngu xuyên qua Lục Chi Kiều, nhìn về người phía sau, không có ý định để thuốc xuống. Một lúc sau, lại quay về phía Lục Chi Kiều, nụ cười lịch sự. Cảm ơn, Lục Chi Kiều đưa tay nhận lấy. Tôi xoa cho em ấy. Giang Ngu nắm chặt chiếc túi. Không đưa, ánh mắt mang theo nụ cười. Xin mạo muội hỏi một câu. Phó Tổng Lục, là gì của Kỳ Ngôn? Người yêu, trong không khí nhanh chóng lan tràn cảm giác nín thở. Sắc mặt Lục Chi Kiều bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ bẫng, giống như đang nhắc tới một chuyện nhỏ nhặt. Tay cô ấy vẫn cầm túi. Không dùng lực, không có ý muốn cướp đi. Chỉ mỉm cười. Ánh đèn lấp lánh chiếu lên mặt Lục Chi Kiều, thoát lên một tia vụn vỡ, thản nhiên ấm áp. Giang Ngu lặng lẽ nhìn Lục Chi Kiều, đồng tử sâu thẳm trào lên gợn sóng nhỏ bé, biến đổi rất nhanh, hiểu ra, thất vọng, trào phúng, đau buồn, duy chỉ không có ngạc nhiên. Trong dự đoán, từ buổi dạ tiệc, Giang Ngu đã bắt đầu chú ý tới hôm qua nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của Kỳ Ngôn. Sang hôm nay, hiện tại, liên kết tất cả manh mối lại với nhau, đều chỉ về hướng mà bản thân suy đoán trong lòng. Khi đó Kỳ Ngôn nói không có bạn gái, chỉ sợ là vẫn chưa xác nhận quan hệ. Nhìn hiện tại có vẻ vẫn chưa ám muội, theo đuổi, giày vò, Ồ, Giang Ngu nhỏ tiếng cười lên. Ánh mắt chuyển về phía người sau lưng. Thật sao? Không khí nín thở lại bắt đầu gợn sóng. Dường như có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nhàn nhạt. Lục Chi Kiều vẫn bình tĩnh. Nhưng trái tim đã nhảy tới cổ họng. Vô hình chung, Lục Chi Kiều đẩy Kỳ Ngôn lên đầu sóng. Mang theo thành phần đánh cược bên trong. Ép Kỳ Ngôn bày tỏ thái độ. Lục Chi Kiều không biết Kỳ Ngôn có phản cảm hay không. Khi bản thân ý thức được điều này, những lời nói ra đã không cách nào thu về. Nếu Kỳ Ngôn phủ nhận, tự tôn của Lục Chi Kiều sẽ bị đạp đổ tới vỡ vụn. Nếu Kỳ Ngôn thừa nhận, hai người có thể ở bên nhau. Mỗi giây mỗi phút qua đi, thời gian kéo dài quá lâu. Kỳ Ngôn cúi mặt không lên tiếng. Khuôn mặt bị chiếc bóng của mái tóc che mất. Không thấy được biểu cảm. Đột nhiên cô đi về phía trước. Nhận lấy chiếc túi trong tay Giang Ngu. Muốn lấy về. Ai ngờ hai người không ai có ý buông tay. Giằng co. Kỳ Ngôn lại dùng chút sức. Không động đậy. Hai người nắm càng thêm chặt. Cảm nhận được áp suất xuống thấp. Cùng với ánh mắt nóng bỏng trên mặt. Kỳ Ngôn bất lực nhíu mày. Có đưa thuốc không? Hai người muốn chơi bao búa kéo à? Nói xong. Lập tức cảm nhận được đầu ngón tay Lục Chi Kiều run lên. Vội bổ sung một câu. Tôi tự làm. Giang Ngu buông tay ra trước. Lục Chi Kiều vẫn nắm chặt. Chính là không để Kỳ Ngôn lấy đi. Khóe môi cô ấy cong lên nụ cười thản nhiên. Khách sáo nói với Giang Ngu. Ngày mai vẫn phải bận rộn. Cô Giang về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, nhấc túi thuốc quay người đi vào trong phòng. Để lại Kỳ Ngôn và Giang Ngu gượng gạo nhìn nhau. Người biết ý, đương nhiên sẽ rời đi. Lục Chi Kiều ngồi bên giường. Lấy thuốc ra, bên trên là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Cô ấy vừa nhìn đôi cái. Liền nghe thấy âm thanh không to không nhỏ của Giang Ngu từ cửa truyền tới. Cách 6 tiếng bôi một lần. Bôi xong nhớ mát. Xa 15 phút, hiệu quả rất tốt, được, cảm ơn, Kỳ Ngôn gượng gạo cười cười. Người đi rồi, Kỳ Ngôn đóng cửa, ngẩng mặt nhìn người trong phòng. Ánh mắt phức tạp, Lục Chi Kiều cũng nhìn Kỳ Ngôn. Biết việc bản thân làm ban nãy đuối lý. Lục Chi Kiều chột dạ di chuyển ánh mắt, cúi đầu giữ chặt thuốc. Cất lời như đang nói với bản thân. Em yên tâm, chỉ là bôi thuốc. Chị không nghĩ tới chuyện khác. Kỳ Ngôn rũ mi mắt. Không lên tiếng. Đi tới bên vali lấy quần áo. Vào nhà tắm tắm rửa. Tiếng nước giả dích bên trong. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên bà S. Com trước sau. Cách chương.